Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 312, bị buộc tính rút lui. Cầu phiếu hàng tháng. Đi thôi. Shirakawa thật sâu liếc mắt nhìn Conan, sau đó nhảy đến đá lớn trên vai ngồi xuống. Đối với, đúng, lấy thủ hạ nhóm nói. Tạp si trí si trùng, phải. Năm tên thủ hạ đương vừa gật đầu một cái, nhanh chóng vác Shirakawa, mang theo thức ăn đi xa. Ai, những người này ngược lại một nhóm không tệ người. Tán thành nói phải trái. Nagato nói, đúng a, còn cứu Conan một mạng. Conan, Yahiko gật đầu một cái. Hướng Conan nói, lại phát hiện Conan chính ngơ ngác nhìn Shirakawa đi xa phương hướng. Đối với hắn kêu lên đưa như không nghe thấy. Conan, Yahiko không khỏi tăng thêm thanh âm. A, Conan bị Yahiko vừa gọi, đột nhiên tỉnh hồn. Người thế nào à? Yahiko mặt đầy là lạ nhìn Conan. Ta à, ta cảm giác cái kia tiểu nham nhẫn có chút quái quái cảm giác. Nhìn ta ánh mắt, cái loại ánh mắt này giống như một cái tưởng nhớ đi qua người. Conan vừa nói, trong đầu không khỏi hiện lên Shirakawa kia một đôi tưởng nhớ yêu người con mắt. Tưởng nhớ đi qua, người không nói đùa chứ. Tiểu quỷ kia nhất đại tài bất quá 11-12 mà thôi. Tưởng nhớ đi qua nhưng là 6-70 tuổi nhân tài làm sự tình. Yahiko đáp âm thanh nói. Không biết rõ. Conan lắc đầu một cái, biểu thị không biết, nhưng là trong đầu lại sâu sâu đem Shirakawa kia một đôi mắt nhớ kỹ. Không đề cập tới Akatsuki chi ba người nghi hoặc. Shirakawa đi theo năm tên thủ hạ, đạt được thức ăn, bổ sung đủ khí lực, nhanh chóng tìm về đại bộ đội. Bởi vì Salamander Hanzo cường thế uy hiếp, hiện tại Konoha, Sa ẩn cùng Nham ẩn ba cái thôn nhẫn giả cũng không lớn dám ở Vũ Tri Quốc lại lần nữa loạn chiến. Bằng không đưa đến Salamander Hanzo điên cuồng ra tay, tạo thành số lớn tổn thương. Như vậy kết quả chỉ sẽ mang đến cho người khác tiện nghi, người nào cũng không muốn gặp lại. Cho nên phía trên quyết định lui quân, sau đó sẽ binh so đo. Bởi vì trừ đi Sơn Tiêu Tiền Hanzo trở ra, còn có một cái thủy quốc cùng một cái lôi quốc tại Dương Dương mắt hổ bên trong. Thổ ảnh Quiri, Shirakawa đi theo đông chết người bên cạnh, ra mắt Onoki, đông người chết thân là đối với. Đúng, Konoha phương diện chỉ huy thượng nhẫn, cần đối với. Đúng, lần chiến đấu này tiến hành có liên quan thương vong cùng sau cuộc chiến tổng kết báo cáo. Mà Shirakawa là thuần túy là bị Onoki chỉ đích danh tới. Muốn nhìn nhỏ một chút trải qua chiến trường Shirakawa như thế nào. Có được hay không tiếp tục bồi dưỡng. Đệ tam đại nhân, lần này quân ta thương vong cũng không tính nghiêm trọng. Ta đề nghị tiếp tục công kích Konoha. Đông người chết báo cáo lộn một cái chiến quả. Hướng Onoki nói. Tiếp tục công kích Konoha. Thế nào công kích? Onoki nghe đông người chết nói. Hướng hắn hỏi. Từ Vũ Tri Quốc mượn đường. Uchiha Tiêu Ngư Hanzo nói rõ. Cho phép lấy chỗ tốt. Hơn nữa không đáng Vũ Tri Quốc từng ngọn cây cọng cỏ. Ta nghĩ hắn sẽ hạnh phúc ý. Đông người chết tự tin nói. Người muốn cho chỗ tốt gì cho hắn? Onoki cau mày đến. Suy tính đông người chết đề nghị. Tỉ như công hạ Konoha thổ địa, phân một bộ phận cho hắn. Đông người chết nghĩ một hồi, đề nghị, không được, Onoki thẳng lắc đầu. Vậy ngài cho là, đông người chết nhìn Onoki bác bỏ chính mình kế hoạch, cũng không có tức giận. Ngược lại cung kính hỏi thăm tới Onoki ý tứ. Nham ẩn là năm nước lớn bên trong ngoan cố phái, thực hành đến là quân đội biến hóa trông nom. Không hề giống Konoha cùng Sa ẩn như vậy. Lộ ra rất nhiều chính trị đấu tranh. Đại danh cùng ảnh trong lúc đó. Đều lẫn nhau tôn kính. Trên dưới một lòng đoàn kết. Shirakawa, ngươi có ý kiến gì không? Onoki đột nhiên hướng mặt đầy nhàm chán Shirakawa hỏi. Ừ, Shirakawa đột nhiên gặp Onoki hỏi mình. Mới phản ứng được, chỉ lỗ mũi mình, là đang ở hỏi Onoki. Có phải là, hay không tại hỏi mình? Ta hỏi ngươi có ý kiến gì không? Onoki đem cổ lệch một cái. Răng cắn khanh khách vang. Hết, ta à, cái này, không có, cái kia, ngươi hỏi cái gì? Shirakawa mò xuống sau ót. Hắn mới vừa rồi đang nghĩ, chính mình bước kế tiếp tu luyện nên như thế nào tới? Thật đúng là không có thế nào chú ý tới Onoki cùng đông người chết nói chuyện. Ngươi tên tiểu quỷ này. Onoki có loại vỗ bàn lên. Sau đó dùng một cái nguyên giới bác ly thuật. Đem tên tiểu quỷ này trực tiếp đánh cho thành nguyên tử ý tưởng. Shirakawa, không nên như vậy. Mới vừa rồi ta thổ ảnh đại nhân chính nói đến. Bước kế tiếp mượn đường vũ tri quốc. Đi tấn công Konoha. Sau chuyện này phân đất đai cấp vũ tri quốc. Cho ngươi cái nhìn. Đông người chết liền vội vàng thấp giọng với Shirakawa nói. Ồ nha, quan điểm ta a. Shirakawa vừa nghe đông người chết nói. Sau đó suy tính một chút. Ta xem Salamander Hanzo sẽ không đáp ứng. Vì cái gì sẽ loại nghĩ gì này. Vũ tri quốc nhưng là u ám mưa rơi liên miên. Cho hắn một khối Konoha ốc thổ. Hắn vì cái gì không làm. Onoki miễn cưỡng đem khí thuận đi xuống. Sau đó hỏi. Còn có thể có cái gì? Muốn danh tiếng thôi. Shirakawa nói. Trên đường trở về. Đụng phải Akatsuki chi ba người. Vào lúc này đối với. Đúng. Hanzo như cũ tương đối sùng bái. Danh tiếng. Có ý gì? Nói cẩn thận một chút. Onoki từ trên ghế phiêu. Trên không trung vòng tới vòng lui. Hanzo tại vũ tri quốc danh dự. Luôn luôn rất tốt. Lấy duy trì hòa bình là đã đảm nhiệm. Chỉ bằng vào một khối còn chưa tới tay chiến lợi phẩm. Liền muốn để cho hắn buông tha loại này danh dự. Hắn là khẳng định sẽ không làm. Shirakawa đưa tay mở ra. Hắn cũng không biết rõ Hanzo làm người cụ thể như thế nào. Nhưng là lấy lợi ích cách thức suy nghĩ. Đúng là như vậy. Ừ. Onoki nghe Shirakawa nói. Hài lòng gật đầu một cái. Cái này cũng ngược lại. Đông người chết vừa nghe Shirakawa nói. Cũng gật đầu một cái. Hắn không phải là không có cân nhắc đến điểm này. Nhưng là nghĩ một hạ âm mưa liên miên vũ tri quốc. Còn có cây cối buồn bực hỏa quốc ốc thổ. Lợi ích gặp so với hạ. Cũng không thấy Hanzo không sẽ không đáp ứng. Lão phu tử ngẫm nghĩ một chút. Một khối mạc tu hữu ốc thổ. Là không đáng giá Hanzo mạo hiểm. Onoki tại trên bàn làm việc bay mấy vòng. Sau đó ngồi xuống. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Đông người chết có chút nhăn lông mi hỏi. Nếu như không theo vũ tri quốc mượn đường. Vậy kế tiếp cùng Konoha tác chiến. Sẽ rất nhức đầu. Chúng ta từ khác. Đừng. Địa phương mượn đường. Onoki nhíu lại thọ lông mi. Khác. Đừng. Địa phương. Đông người chết đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nơi nào à? Shirakawa đối với cái thế giới này không hiểu nhiều. Đối với các đại thế lực. Cũng gần từ tại nham ẩn thôn trong cuộc sống nghe qua một chút. Còn có địa cầu lúc manga lên biết một chút. Thảo ẩn thôn. Onoki lộ ra một cái lão mưu thâm toán tươi cười. Thảo ẩn. Shirakawa nhắc tới thoáng cái. Không có cái gì xuất sắc nhân vật. Hắn không nhớ được. Lắc đầu một cái. Biểu thị không hiểu. Cái này nhiều chút sự tình ngươi tạm thời không cần biết. Đông người chết. Người trước đi chuẩn bị một chút. Chuẩn bị 10 tên thượng nhẫn, 200 danh trung nhẫn cùng 800 danh hạ nhẫn. Lão phu cái này một lần, nhất định phải Konoha đẹp mắt. Onoki ngoẹo đầu, cắn răng, duy nhất một lần xuất động hơn 1000 danh nhẫn giả. Phải, đông người chết nghe tiếng hẳn là, có vẻ hưng phấn, lập tức xoay người đi chuẩn bị, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.